Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 131, tai họa bắt đầu. Ánh mắt của Trình Giảo Kim lúc ấy ngưng trọng, vốn là hắn cho là chỉ là đơn thuần mua rượu mà thôi. Nhưng Đỗ Cấu nói xong, hắn phát nơi này hiện mặt tất cả đều là hồ a. Cùng Đỗ Cấu tiếp xúc lâu, Trình Giảo Kim đã dưỡng thành thói quen, Đỗ Cấu nói chuyện, mỗi một chữ cũng phải đẩy ra rồi, nhu toái, phân tích thấu, bằng không chắc là phải bị hố. Lần này cũng giống vậy, nhìn bề ngoài đi lên Đỗ Cấu chỉ là bán rượu, nhưng trên thực tế căn bản là không phải chuyện như vậy. Đầu tiên, Đỗ Cấu nói là cho hắn đưa một nhóm rượu, hơn nữa còn cho phép hắn mua bán. Kia đây chính là cho hắn đưa rồi một cái thiên đại ân huệ a. Phải biết, bây giờ thấy thèm trưng cất rượu cũng không chỉ là hắn Trình Giảo Kim. Này Trường An Thành, bất kể uống qua chưa uống qua, nhớ trưng cất người uống rượu không có 10.000, cũng có 5.000, đặc biệt là những thứ kia trong quân lão tướng quân. Mấy ngày nay không ít có nhân đến cái kia đòi uống rượu. Một khi Đỗ Cấu đem bán rượu quyền lực cho hắn, kia bán cho ai, không bán cho ai cái này thì hoàn toàn do hắn định đoạt. Lời như vậy, chỉ cần hắn thao tác được, kia trong đó chỗ tốt đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Từ điểm đó mà xem, đây là chuyện tốt, chỉ là Trình Giảo Kim tâm lý lại vang lên một thanh âm khác. Đỗ Cấu tiện nghi là tốt như vậy chiếm sao? Thứ hai, chính là Đỗ Cấu nói điều kiện tiên quyết, cung rượu số lượng không chừng. Cái này nhìn như là một câu nói nhảm, dù sao cung bao nhiêu rượu vốn chính là do Đỗ Cấu định đoạt. Nhưng nếu như cẩn thận nghĩ, câu này nói nhảm chính là một cái hố a. Đỗ Cấu đây là muốn vững vàng chiếm cứ quyền chủ động. Còn phải nắm Trình Giảo Kim nhược điểm. Thử nghĩ một hồi, nếu như Trình Giảo Kim bán một đoạn thời gian rượu, cho đi một tí nhân một nhóm hứa nặc, nói cho bọn hắn biết, chỉ cần ngươi theo ta lăn lộn, sau này ta mỗi tháng cho ngươi bao nhiêu rượu, sau đó đột nhiên có tầm một tháng, Đỗ Cấu chặt đứt hắn rượu, hoặc là cho hắn rượu thiếu, kia Trình Giảo Kim coi như phải nhức đầu. Phải biết, thăng mễ ân đấu mễ cừu. Có lúc một cái cân nhắc khác không được, bố thí đảo mắt là có thể biến thành cừu hận căn nguyên. Trình Giảo Kim là lão giang hồ, một điểm này hắn cũng nghĩ đến, cũng may điểm này đối với hắn mà nói vấn đề không lớn. Mấy năm nay, hắn danh tiếng vốn là không được, hắn đắc tội với người nhiều hơn nhiều, nhưng là dám đối với Trình Giảo Kim nhe răng nhân lại không mấy cái. Nếu như là Trình Giảo Kim bán rượu, vậy khẳng định liền một câu nói, bán cho ngươi là để mắt ngươi, không bán cho ngươi kia cũng là phải, có cái gì ý tưởng cũng giấu ở trong bụng, với hắn đá hậu không dễ xài, bị Đỗ Cấu nắm giữ quyền chủ động, mặc dù Trình Giảo Kim tâm lý cách ứng, nhưng là nghĩ đến trưng cất rượu, cũng liền bóp mũi người. Thực ra hắn quan tâm nhất là thứ ba điểm, cũng là Đỗ Cấu cho hắn đào hố to nhất, đó chính là nguyên liệu vấn đề. Nói đơn giản, Đỗ Cấu sở dĩ không lượng lớn bán rượu, một là vì đói bụng kinh doanh, nhị thì không muốn tạo thành lương giá cả hỗn loạn. Này điểm thứ nhất Trình Giảo Kim hoặc là không phải rất hiểu, nhưng là điểm thứ hai Trình Giảo Kim tâm lý quá rõ rồi. Trăm ngàn năm qua, chỉ cần nhắc tới rượu, vậy thì khẳng định không vòng qua được vấn đề lương thực. Mặc dù Đỗ Cấu không nói, nhưng Trình Giảo Kim cũng biết, Đỗ Cấu trưng cất rượu, nhất định phải so với phổ thông rượu càng phí lương thực. Nói cách khác, một khi trưng cất rượu số lớn buôn bán, nhất định sẽ có một hệ liệt vấn đề. Chuyện liên quan đến lương thực, ai cũng không dám khinh thường. Nhưng bây giờ đâu rồi? Đỗ Cấu đem nguyên liệu vấn đề tất cả đều giao cho Trình Giảo Kim. Nói cách khác, Đỗ Cấu chỉ từ nơi này Trình Giảo Kim mua lương thực hoặc là sản xuất rượu. kia Trưng cất rượu tạo thành một hệ liệt vấn đề liền cũng giao cho Trình Giảo Kim. Bởi vì bán rượu là hắn, mua nguyên liệu cũng là hắn, Đỗ Cấu chỉ phụ trách trung gian gia công, cũng liền đẩy rồi thật sự có trách nhiệm. Trình Giảo Kim phủi Đỗ Cấu liếc mắt, tâm lý hận đến hàm răng ngứa ngáy. Cái tai họa này, quá hại người rồi, với Đỗ Cấu hợp tác, gần như giờ nào khắc nào cũng đang bị hố. Nhưng biệt khuất nhất là, Trình Giảo Kim biết rõ bị gài bẫy, hắn còn phải cắn răng đón nhận, dù sao Trưng cất rượu cùng bán rượu cám dỗ quá lớn. Hắn không nỡ bỏ buông tha, chỉ là tiếp nhận thuộc về tiếp nhận, tâm lý bực bội cũng là thật. Trình Giảo Kim trong lòng cũng là than thở, Đỗ gia tiểu tử thật là quá tặc, tiểu tử này mỗi thời mỗi khắc đều tại hại người, hơn nữa hắn mỗi lần hại người cũng đều sẽ nói cho ngươi biết. Ta muốn bẫy ngươi rồi, sau đó, ngươi biết rõ đây là một hố, ngươi cũng nắm lỗ mũi tới nhảy vào, bởi vì Đỗ Cấu ở nơi này trong hố, chôn thiên đại cám dỗ. Cho ngươi căn bản là không có cách buông tha. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Vẻn vẹn không tới một tháng, Đỗ Cấu liền chiết dành ra bao nhiêu chuyện, gài bẫy bao nhiêu người. Đầu tiên là gây họa, bỏ ra mấy cái đồ chơi nhỏ, liền để cho mấy cái tể tướng đồng thời xin tha cho hắn. Sau đó hối lộ Lý Nhị, chẳng những để cho Lý Nhị thiếu hắn đại bút công lao, còn đối với hắn là vừa yêu vừa hận, nhất là lần này, lại lợi dụng Lý Nhị tới tuyên dương hắn trà lâu. Một ngày, Lý Nhị đi trà lao, chơi đùa vẻ mặt tươi cười sự tình đã sớm truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, để cho trà lâu danh vọng lần nữa tăng lên rất nhiều. Trình Giảo Kim dùng cái mông nghĩ cũng biết đây là Đỗ Cấu tính toán. Sau đó chính là thương lâu cùng trà lâu. Chỉ dùng hai cửa tiệm, Đỗ Cấu liền kéo một nhóm lớn văn võ đại thần lên hắn tạc thuyền, cùng hắn tiến hành lợi ích giới hạn. Mặc dù chiếc thuyền này trước mắt cũng không thiếu tai họa ngầm, trong đó tối đại ẩn hoạn chính là khả năng đưa tới Lý Nhị nghi kỵ. Nhưng Trình Giảo Kim tin tưởng Đỗ Cấu khẳng định còn có hậu thủ để giải quyết cái này tai họa ngầm. Một khi qua Lý Nhị kia quan, kia Đỗ gia nội tình liền trong nháy mắt tăng lên nhiều cái cấp bậc. Loại nội tình này là dùng vô số mạng lưới quan hệ cùng tài sản nội tình để duy trì, tương đối vững chắc. Trừ đó ra còn có một chút tiểu, bao gồm khúc viên lê, vó sát, tam tự kinh các loại danh vọng bố trí, bao gồm Trưng cất rượu bố trí, bao gồm này 50 người bố trí. Này một đếm kỹ đi xuống, Trình Giảo Kim giật nảy mình. Hắn đột nhiên phát hiện, Đỗ Cấu lại dùng thời gian một tháng lặng lẽ làm nhiều chuyện như vậy. Mặc dù rất nhiều là đều vẫn là bố trí, bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng một khi những bố trí này nở hoa kết trái, kia tạo thành kết quả, sẽ là long trời lỡ đất. Trình Giảo Kim thậm chí mơ hồ cảm thấy, nếu như mặc cho Đỗ Cấu như vậy phát triển tiếp, kia toàn bộ Trường An, thậm chí còn toàn bộ Đại Đường, sẽ phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Chỉ là không biết loại biến hóa này tốt hay xấu. Trình Giảo Kim hy vọng hắn là được, bởi vì trong lúc vô tình, hắn đã bị Đỗ Cấu vững vàng cột vào Đỗ gia trên thuyền lớn. Hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện, muốn chủ động buông tha cũng không nỡ bỏ. Bây giờ Trình Giảo Kim chỉ có thể mong đợi Đỗ Cấu vĩnh viễn không muốn lật thuyền. Tai họa a, Trình Giảo Kim tâm lý than thở. Bây giờ hắn cảm thấy, này Đỗ Cấu chính là một cái tai họa. Bây giờ vốn là vững vàng an nhàn Đại Đường đã bắt đầu sóng gió tiệm khởi. Nếu như tiếp tục nữa, kia toàn bộ Đại Đường, nói không chừng đem sẽ long trời lỡ đất, mà Đại Đường tương lai cũng sắp hoàn toàn đi về phía không biết, ai đều không cách nào nắm giữ. Trình Giảo Kim tiểu tâm tình Đỗ Cấu không biết, hắn còn tưởng rằng Trình Giảo Kim ở ảo tưởng Trưng cất rượu mùi vị đâu rồi. Trên thực tế, liền Đỗ Cấu cũng không biết, bởi vì hắn xuất hiện, đại đường đã bắt đầu dần dần đi về phía không biết. Bởi vì hắn là đột nhiên xông tới khách không mời mà đến. Đối với lịch sử mà nói, hắn là tai họa, nhưng là đối với vốn là trinh quan chi trì sau này. Dần dần đi về phía bi kịch đại đường mà nói, hắn có lẽ là kia thay đổi lịch sử, bước lên huy hoàng một chút hy vọng sống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.